Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 127, cuồng thắng. 9 giây cửu cửu, thượng đế, đây là khái niệm gì? Premiership nhanh nhất dẫn bóng cứ như vậy ra đời. Cái này phá kỷ lục rồi. Liverpool người sáng tạo ra lịch sử. Giang Thần Hy sáng tạo ra lịch sử. Thật bất khả tư nghị. Trung Quốc ngôi sao bóng đá lần nữa đem tên của mình viết nhập vinh quang lịch sử. Đáng thương Szczesny, xui xẻo Arsenal, tranh tài vừa mới bắt đầu. Bọn hắn liền gặp đả kích như vậy. Thượng đế, thật là khiến người ta kích động một màn. Giang sáng tạo ra mới ghi chép. 9 giây cửu cửu, mời vĩnh viễn nhớ kỹ thời gian này. Premiership trong lịch sử nhanh nhất dẫn bóng ghi chép ra đời. Giang Thần Hy chế tạo, Trung Quốc chế tạo, Chiêm Quân từ trong lúc khiếp sợ đi tới, lâm vào mừng như điên sướng ngôn viên nói. Trước đó Premiership dẫn bóng nhanh nhất ghi chép là Hotspur ngôi sao bóng đá Leslie Gou 2000 năm sáng tạo, dẫn bóng thời gian là 10 giây 20. Hiện tại, Giang Thần Hy đem dẫn bóng thời gian hướng phía trước sách không? 21 giây. Chúng ta vì Giang Thần Hy kiêu ngạo, hắn lần lượt đem tên của mình viết nhập châu Âu đỉnh tiêm cung điện vinh quang nhà bảo tàng. Nghe một chút, Anfield hiện trường tiếng hoan hô đi, bọn hắn đều tải vì một cái người gieo hò, vì hắn điên cuồng, ngoặc kép chấm chấm, tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal hoàn toàn bị cái này ném cầu đánh trở tay không kịp. Thậm chí là có chút bị đánh cho hồ đồ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn còn không có từ cái kia ném cầu bên trong đi tới. Đặc biệt là phòng thủ hậu phương cầu thủ. Bọn hắn trong đầu còn muốn chính là. Cái này ném cầu, làm sao có thể. Lúc này, trực tiếp truyền hình chiếu lại vừa rồi một cái ống kính. Là Giang Thần Hy dẫn bóng về sau. Arsenal thủ môn Szczesny ngồi tại phía trước cầu môn uống từng ngụm lớn nước hình tượng. Ba Lan thủ môn mặt xám như cho, uống từng ngụm lớn nước, một ngụm tiếp một ngụm. Trước máy truyền hình người xem đều ngây ngẩn cả người. Thật có như thế khát nước sao? Vạn nhất một hồi muốn suýt suýt làm sao bây giờ? Lúc này, không ít người nhớ tới. Tại lúc trước đội bóng danh túc Simon tán dương Szczesny. Từ phía sau biểu thị muốn hướng tiền bối gửi lời chào. Liverpool cái thứ hai dẫn bóng tới rất nhanh. Ozil ý đồ dẫn bóng đột phá bị Jose Enrique bước đoạt, lựa chọn xuyên qua thời điểm. Bóng đá bị Lucas cắt bóng. Liverpool đánh ra nhanh chóng phản kích. Salah đường biên dẫn bóng hậu chuyển bên trong. Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa đánh vào Arsenal hậu vệ Mertesacker trên thân thể. Bóng đá bắn ra đến. Balotelli làm cho người sợ hãi than hoàn thành một lần gót chân đập cầu. Không người phòng thủ tình huống dưới Salah nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. Wow. Cái thứ hai, Liverpool hai cầu dẫn trước. Tranh tài mới tiến hành 16 phút, Liverpool lần nữa dẫn bóng. Balotelli gót chân, Mortensen kinh ngạc lại tán thưởng. Balotelli lần này rất có linh tính. Arsenal vận khí quá tệ, đúng là vận khí hỏng bét. Balotelli chuyển nhượng đi vào Liverpool về sau biểu hiện một mực không được tốt lắm. Rốt cục có chói sáng biểu hiện, liền để Arsenal đụng phải. Trên trận, Liverpool cầu thủ hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Klopp cùng trợ thủ nhóm vỗ tay tương khánh. Nhanh như vậy liền hai cầu dẫn trước Arsenal. Đây đúng là lúc trước không có nghĩ tới. Giang dẫn bóng cải biến đây hết thảy. Lineker nói, Arsenal còn không có từ mở màn liền ném cầu kịp phản ứng. Lại lần nữa ném cầu. Wenger đối với loại tình huống này có chút trở tay không kịp. Mở màn liền ném cầu về sau. Hắn cũng không có làm ra điều chỉnh. Dù sao tranh tài mới bắt đầu 10 giây đồng hồ mà thôi. mà lại, từ Wenger góc độ đến xem, mở màn liền ném cầu, dù sao cũng so tranh tài cuối cùng một phút ném cầu muốn tốt. Dù sao lưu cho Arsenal có 90 phút thời gian đi lật bàn, liền xem như là không, một bắt đầu tranh tài chính là Wenger biết cái này ném cầu sẽ đối với đội bóng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chỉ là không có dự liệu là cái này ném cầu đối với đội bóng ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Mà Liverpool thì bắt lấy Arsenal biểu hiện hỗn loạn trong khoảng thời gian này cơ hội. Ông Kính cũng vào giờ phút này cho Arsenal đương ra ngôi sao bóng đá Ozil đặc tả. Cứ việc cái này ném cầu là Liverpool sắc bén phản kích kết quả. Bất quá, Ozil vẫn là có phần trách nhiệm. Hắn truyền bóng cho Flamini kia một chút có chút quá tùy ý. Đến mức bị Liverpool cắt bóng đánh thành lần này phản kích. Mortensen đối Ozil phê bình không lưu tình chút nào. Không sai, tại Ozil gia nhập liên minh về sau, hắn tại một chút buổi diễn trong trận đấu sẽ dẫn đầu Arsenal đá ra xinh đẹp bóng đá. Nhưng là, tại đối mặt cường địch thời điểm, Ozil sẽ theo thói quen biến mất, xuất hiện tại trong màn ảnh bóng đá Đức Tinh, có chút huệ hoài, hoặc là nói là có chút mê mang. Hắn nghĩ phải thật tốt biểu hiện, nhưng lại không biết nên như thế nào đi dẫn đầu đội bóng tiến lên. Mà bây giờ không so với hai cục diện, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu hao ý chí chiến đấu của hắn. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số dừng lại tại 3-0. Thời gian bù giờ giai đoạn, Giang Thần Hy đổ vào Arsenal vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính Plattenburg xử phạt một chút cầu cũng hướng Deppi Hy đưa ra thẻ vàng. Nhưng về sau trọng tài chính tại ranh giới cuối cùng trọng tài nhắc nhở hạ sửa án. Hắn hướng Deppi Hy trực tiếp lấy ra hồng bài. Liverpool thu hoạch được penalty cơ hội. Giang Thần Hy đem penalty tặng cho Balotelli. Balotelli hiện tại cần gấp một cái dẫn bóng tìm đến hồi âm tâm. Mà lại, nói đến, Liverpool trong đội đã từng diễn luyện qua penalty. Để cho người ta kinh ngạc chính là, Balotelli lại là chủ đá phạt đền thứ hai ổn. Đối với cái này, penalty xác suất thành công tương đối thấp, Sterling biểu thị rất bình thường sợ hãi thán phục. Kinh hồ Balotelli tâm lý tố chất tốt. Phía trước cầu môn tỉnh táo, Giang Thần Hy đối với cái này lo liệu giữ nguyên ý kiến. Hắn cảm thấy là bởi vì Balotelli chính mình cũng không biết mình sẽ hướng bên nào phạt. Đối phương thủ môn càng thêm đoán không ra. Balotelli không để cho mọi người thất vọng. Hắn nhẹ nhõm chạy lấy đà. Sút gôn đạt được, đem so với phân sửa vì 3-0. Mà cái giờ này cầu cùng Deppi Hy hồng bài rời sân, cơ hồ đồng đẳng với là nâng lên tuyên cáo Arsenal tại trận đấu này thất bại. Nửa chặng sau tranh tài, Giang Thần Hy tại tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, liên tiếp ứng Glenn Johnson truyền bóng. Phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa đắc thủ, đem so với phân sửa vì 4-0. Cái này dẫn bóng triệt để phá vỡ Arsenal đấu trí. Sau đó vẻn vẹn 10 phút bên trong, Liverpool lần nữa liên nhập 2 cầu. Skrtel lợi dụng đá phạt cơ hội, phía trước cầu môn đoạt gật đầu cầu công cánh cửa đắc thủ, đem so với phân sửa vì 5-0. Lucas tại ở ngoài vùng cấm đột nhiên một cước sút xa. Hôm nay đã 5 lần từ cầu trong lưới nhặt cầu, Szczesny tựa hồ từ bỏ chống cự. Hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, trơ mắt đưa mắt nhìn bóng đá tiến lưới. 6-0, mà Arsenal khoảng chừng tranh tài tiến hành đến 70 nhiều phút thời điểm. Từ Sanchez đánh vào một hạt xinh đẹp liên tục hơn người sau dẫn bóng. Vãn hồi một tia mặt mũi, đối với Arsenal tới nói, đây thật là một trận từ đầu đến đuôi thảm bại. Anfield đại đồ sát, Arsenal bị tàn sát, một cái ai cũng không nghĩ ra điểm số, một cái ai cũng không nghĩ ra tranh tài quá trình. Liverpool bị đá, Arsenal không có lực phản kháng chút nào. Cuồng thắng, Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ, lâm ly cuồng thắng. Kiểm kê trận đấu này, Giang Thần Hy là lớn nhất công thần. Lý Cơ tán dương nói, đúng vậy, mở màn 10 giây đồng hồ dẫn bóng, trực tiếp để Arsenal trở tay không kịp, sáng tạo ra penalty, còn tạo thành Deby Hy bị hồng bài phạt dưới. Cái này khiến Arsenal đã mất đi hy vọng. Còn có nửa chàng sau tranh tài mở màn không bao lâu dẫn bóng, Arsenal giữa trận nghỉ ngơi toàn bộ bố trí tại cái này dẫn bóng trước mặt biến thành vô dụng công. Cuối cùng, đương toàn trận đấu lúc kết thúc, sân Anfield ghi điểm bài bên trên, Liverpool 6-1 Arsenal. Cái này điểm số phá lệ bắt mắt, toàn bộ sân Anfield đã là một mảnh vui mừng. Đạo truyền bá rất bình thường xã hội, biết mọi người chú ý điểm, ống kính lập tức khóa chặt song phương đương ra ngôi sao bóng đá. Ozil thần sắc uể oải, yên lặng đi hướng cầu thủ đường hành lang, cùng các đội hữu cùng một chỗ rút lui. Hắn vào hôm nay trong trận đấu đã từng ý đồ chống cự, nhưng là đối mặt Giang Thần Hy cùng Liverpool cường đại thế công, cái này chống cự rất bình thường yếu ớt, rất nhanh liền bị tiến công thủy triều che mất. Giang Thần Hy thì bị huấn luyện viên trưởng Klopp tới cái thật to hùng ôm. Trong màn ảnh Trung Quốc, ngôi sao bóng đá ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Trận đấu này hắn hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên cũng bởi vì thật bị đá rất bình thường thoải mái. Liên quan tới Ozil cùng Giang Thần Hy tiền lương chủ đề có thể kết thúc. John Mortensen nói, Ozil cầm nhiều như vậy tiền lương, đây là Arsenal nguyện ý cho, không có thảo luận ý nghĩa. Hiện tại vấn đề là, dạng này Giang Thần Hy, Liverpool muốn cân nhắc chủ động vì hắn tăng lương, trọng yếu nhất chính là tục tầm. Dạng này Giang Thần Hy, ai không muốn muốn, khách quý trong bao xương. Tô Huân đang vỗ tay, ánh mắt bên trong viết đầy kiêu ngạo. Ba ba mụ mụ, nhà chúng ta Giang Thần Hy muốn tăng lương. Nàng đối Giang cha Giang mụ nói, nàng biết, không cần bọn hắn đi làm cái gì, Liverpool sẽ chủ động mở ra tăng lương tục tầm đại môn. Tô Huân biết mình tại người đại diện một chuyến này cùng Mendes đã Mino Raiola chờ đại ngạc người. Đại diện có khoảng cách, cho nên nàng làm việc trước đó thông suốt bàn cân nhắc, sẽ rất cẩn thận, đồng thời kiên trì một cái làm việc chuẩn tắc, bao ở miệng, sẽ không nói lung tung, không thi hội đồ khiêu chiến câu lạc bộ ranh giới cuối cùng, bởi vì hoàn toàn có thể đi tranh thủ cả hai cùng có lợi. Tối thiểu nhất không nên nháo lật, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng biết, chỉ cần Giang Thần Hy tại trên sân bóng biểu hiện càng là xuất sắc, quyền chủ động vẫn nắm giữ tại cầu thủ trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.